Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1454, phương hướng không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhận được hồ báo về sau, Chu Bình An một mực tại mật thiết chú ý hôm qua đám kia 150 tên cướp biển tin tức. Bất quá liên tiếp 2 ngày cũng chưa nhận được cái này hỏa giặc oa tin tức. Chu Bình An thậm chí hoài nghi nhóm này giặc oa theo sông Tiền Đường ra biển trốn xa. Thời này, giặc oa lên bờ cướp một thanh liền chạy, cũng là chuyện thường xảy ra. Bất quá, Chu Bình An cảm thấy nhóm này giặc oa sẽ không dễ dàng như vậy ra biển trốn chui xa. Bởi vì nhóm này giặc oa thực lực hung hãn, kể từ Thượng Ngu đổ bộ vừa đến, cướp bóc đốt giết liên tiếp đắc thủ, không có gặp gỡ một trận bại tích, cũng không có ai viên tổn thất, bọn họ còn có tiếp tục gây án, cướp bóc năng lực cường hãn như vậy giặc oa, khẳng định không thỏa mãn với chỉ đổ bộ nửa ngày, chỉ cướp bóc đốt giết một cái trấn nhỏ, một chí sĩ về quê ngự sử cùng một thôn nhỏ, cường hãn như vậy giặc oa, bọn họ nhất định có một cực lớn khẩu vị cùng với một cực lớn dã vọng. Chu Bình An phán đoán bọn họ sẽ còn tiếp tục làm ác nghiệp chướng, cho đến bọn họ cướp đủ rồi, hoặc là thực lực bị tổn thương nghiêm trọng, mới có thể trốn chui xa. Bất quá, kỳ quái chính là, nhóm này giặc oa ở sông Tiền Đường bên biến mất về sau, ngủ đông suốt 2 ngày, không có lộ ra một chút tăm hơi. Bọn họ ẩn giấu cái gì dã tâm? Bọn họ hạ một cái mục đích là nơi nào? Chu Bình An trăm mối không hiểu. Đến ngày thứ 3, Chu Bình An không nhịn được viết tay mấy phần công hàm. Lệnh Lưu Mục cầm tiến về thành Ứng Thiên. Đi Ứng Thiên binh bộ chờ quan lại dò xét nhóm này giặc oa tin tức. Ở Lưu Mục sắp khi xuất phát, lại một phong hồ báo đến chiết quân trại lính. Chu Bình An nhận được hồ báo sau có một trực giác. Trực giác phần này hồ báo khẳng định cùng Thượng Ngu đổ bộ đám kia giặc oa có quan hệ. Quả nhiên, làm Chu Bình An mở ra hồ báo, liền thấy nhóm này giặc oa tin tức. Bất quá, khi nhìn đến nhóm này giặc oa xuất hiện địa điểm lúc, Chu Bình An không nhịn được, một tiếng, khó có thể tin, nhóm này giặc oa ở sông Tiền Đường bên biến mất về sau, lại đang hôm qua buổi chiều xuất hiện ở Xương Hóa huyện. Cái phương hướng này có chút không đúng a, Xương Hóa huyện ở phía tây, ở phủ Hàng Châu thành phía tây 100 cây số, cũng chính là 200 dặm, khoảng cách này không gần. Trên lý thuyết mà nói, giặc oa cướp bóc, đồng dạng đều là duyên hải. Hơn nữa nhóm này giặc oa biến mất địa điểm là sông Tiền Đường bên. Tàn sát thôn Vọng Giang sau biến mất, thôn Vọng Giang ở sông Tiền Đường bên. Bờ bên kia là phủ Hàng Châu ngoại ô, giặc oa nên qua sông Tiền Đường. Hướng Bắc, hướng đi về hướng Đông A, ở duyên hải cướp bóc, để ở dưới biển chạy thục mạng. Thế nào nhóm này giặc oa để bờ bên kia giàu có phủ Hàng Châu ngoại ô, giải đất duyên hải không đi, thế nào hướng Tây, xâm nhập đất liền đi rồi. Đối với lần này, Chu Bình An không nhịn được phát ra một tiếng nghi vấn. Âm thanh, không nghĩ ra nhóm này giặc oa thế nào hướng đi Tây Phương. Chu Bình An lúc này có hai cái hoài nghi, một là hoài nghi nhóm này giặc oa có phải hay không lạc đường. Bọn họ vượt biển đường xa mà tới, chưa quen cuộc sống nơi đây, mong muốn hướng đi về hướng đông, kết quả chuyển hướng hoặc là lạc đường, đi ngược phương hướng. Còn có một cái hoài nghi, nhóm này giặc oa ở sông Tiền Đường bên biến mất trước, tàn sát thôn Vọng Giang, có phải là bọn họ hay không ở đồ thôn lúc còn cướp đi thôn Vọng Giang quen thuộc phụ cận địa hình người, lệnh bọn họ dẫn đường. Kết quả những người này giống như tiểu anh hùng vương hai nhỏ vậy liều chết hố giặc oa một thanh. Cố ý đem giặc oa mang lệch, mang đi phía tây, đem giặc oa lệch đến đất liền, để cho giặc oa lâm vào đất liền các nơi quan binh bao vây. Bất quá sự thật liền là như thế này. Nhóm này giặc oa ở sông Tiền Đường thôn Vọng Giang bên biến mất về sau, ở phía tây 200 dặm bờ bên kia Xương Hóa huyện xuất hiện. Giặc oa tàn sát Xương Hóa huyện bờ sông Cá Thước thôn. Xương Hóa chi huyện xuất binh, dân tráng trung 400 tới trước diệt oa. Kết quả không địch lại giặc oa, bị giặc Oa tùy tiện đánh tan. Xương Hóa Chi huyện té ngựa bị thuộc hạ liều chết cứu về. Giặc Oa đánh tan Xương Hóa Chi huyện về sau, bám đuôi truy kích, từ Xương Hóa huyện cửa nam nhập Xương Hóa huyện thành. Ở huyện thành cướp bóc đốt giết một phen. Tự Tây Môn ra, giặc Oa ra Xương Hóa huyện thành về sau. Trạng vạng tối lại xuất hiện ở Xương Hóa huyện bên cạnh ở Lạn huyện địa phận. Lưu cướp lang du trấn. Ở Lạn huyện điển sử xuất binh. Sai dịch, dân tráng tiến về diệt Oa. Một nhóm còn chưa tới lang du trấn. Nửa đường liền gặp gỡ giặc Oa mai phục. Ở thương vong mấy người về sau. Ở Lạn huyện điển sử đem người chiến lược tính lui về phía sau. Co cẳng chạy, giặc Oa liền dọc đường trắng trợn cướp bóc. Dọc đường trăm họ thương vong thảm trọng. Hồ báo cuối cùng ghi lại. Phủ Hàng Châu đều vì này chấn động. Ai, thấy được phen này ghi lại. Chu Bình An không nhịn được ta thán không dứt. Nhóm này giặc Oa hay là đám kia giặc Oa? Hung hãn, hung tàn, xảo trá, giỏi về chiến đấu, giỏi về mai phục. Đây không phải là bình thường giặc Oa. Nhóm này giặc Oa đơn giản giống như là một chi thiện chiến đặc chủng quân nhân. Không muốn thừa nhận, nhưng xác thực sự thật. Dưới so sánh, dọc đường quan binh giống như ô hợp chi chúng. Thở dài sau một hồi, Chu Bình An lại triển khai hồ báo. Cẩn thận lại nhìn một lần. Lần này nhấn mạnh chi tiết. Lần nữa nhìn một lần về sau, Chu Bình An phát hiện một cái vấn đề. Phần này hồ báo ghi lại, Xương Hóa Chi huyện đối mặt giặc Oa là hơn 130 người. Chưa đủ 140 người. Hơn 130 người. Nhóm này giặc Oa không phải 150 người sao? Thế nào thành hơn 130 người rồi? Nhóm này giặc Oa giảm quân số. Ở nơi nào giảm quân số rồi? Ở thôn Vọng Giang biến mất. Ở Xương Hóa huyện xuất hiện cái này 2 ngày thời gian bên trong. Giặc Oa giảm quân số 10 người. Hồ báo không có ghi lại nhóm này giặc Oa ở cái này 2 thiên kiếp cướp nơi nào. Như vậy hoặc là 2 ngày này giặc Oa đang đuổi đường. Hoặc là 2 ngày này giặc Oa cướp bóc xa xôi thôn. Bởi vì thôn xa xôi còn chưa bị phát hiện. Như vậy giặc Oa giảm quân số nguyên nhân. Có lẽ là tự nhiên nguyên nhân. Tỉ như qua sông lật thuyền chết chìm vân vân. Convert by TTV hoặc là cướp bóc xa xôi thôn lúc. Gặp gỡ kịch liệt phản kháng, sinh ra giảm quân số, bất kể là nguyên nhân gì, giặc Oa xuất hiện giảm quân số. Đây là chuyện tốt, không phải, còn tưởng rằng nhóm này giặc Oa nghiêu bức đau thương bất nhập đâu. Nhìn xong hồ báo về sau, Chu Bình An thừa dịp phòng huấn luyện khe hở, đem hồ báo nội dung cho toàn quân lời ít ý nhiều biểu lộ ra một lần. Cũng đốc thúc chiết quân trên dưới tăng cường huấn luyện. Bình thường nhiều chảy mồ hôi, thời chiến thiếu rơi lệ. Như vậy, lại qua một ngày, Chu Bình An ở trạng vạng tối lại nhận được một phần hồ báo. Không cần suy nghĩ, phần này hồ báo ghi lại nhất định hay là nhóm này giặc Oa tin tức. Quả nhiên, mở ra hồ báo, thấy được nội dung chính là nhóm này giặc Oa. Thấy được giặc Oa xuất hiện địa điểm, Chu Bình An lại không nhịn được phát ra hôm qua giống vậy nghi ngờ. Âm thanh, nhóm này giặc Oa vậy mà xuất hiện ở Huy Châu Phủ. Giặc Oa cướp bóc Thuần An huyện về sau, xuất hiện ở Huy Châu Phủ. Huy Châu Phủ nhưng là nằm ở Lạn huyện cùng Xương Hóa huyện phía Tây. Càng nội địa, Huy Châu Phủ đã là An Huy bớt đi. An Huy tỉnh A, nhóm này giặc Oa điên rồi sao? Thế nào còn hướng Tây tiến? Chu Bình An trong lòng có 10.000 cái nghi ngờ. Nhóm này giặc Oa lạc đường cũng mê thật lợi hại đi. Cái này mê cũng lạc đường đến An Huy đã giảm bớt đi. Hay là nói, nhóm này giặc Oa chuyển hướng. Bọn họ đường xa mà tới. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Còn tưởng rằng là hướng đông đâu. Kết quả là hướng tây rồi. Không thể à, cái này cũng 4 ngày. Chuyển hướng suốt chuyển 4 ngày sao? Hơn nữa, nhóm này giặc Oa tiến Huy Châu cũng tiến quá dễ dàng đi. Huy Châu nhưng là được xưng 8 phần lưng chừng núi 1 phần nước. Nửa phần đồng ruộng cùng trang viên. Huy Châu địa phận đó là một núi tiếp theo một núi. Một phong hợp với một phong. quả đồi Bình Phong Hàng, lĩnh cốc giao thoa, địa hình đặc biệt phức tạp. Nhất là, Huy Châu là An Huy tỉnh cùng Chiết Giang tỉnh chỗ giáp giới. Cái này chỗ giáp giới nhưng là có liên quan ải, cách Chương.